Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Trêu Đùa Quyền Thần, 8, chương 72, Trêu Đùa Quyền Thần, 8, mà Phong Nguyệt Lâu ca cơ vũ cơ, tắc đều che miệng ba thấp giọng cười rộ lên, đường đường Ngụy Kỳ Hậu, vậy mà ở trong này vẫn khởi cầu đến đây, dưng dưng, uông uông uông, Ngụy Kỳ Hậu kêu bất diệt nhạc hồ. Nhưng lại cũng cảm thấy thập phần thú vị, này hộ vệ gặp hầu gia như thế, đi lên kéo cũng không phải, không kéo cũng không phải, hầu gia cao hứng như thế, làm sao dám phá hư của hắn hưng trí, thật tốt ngoạn, hầu gia biến thành cầu, đến, này thưởng ngươi, Trọng Quỳ từ một bên trên bàn, nhặt một khối điểm tâm, ở trong tay lung lay hai hạ, sau đó ném tới trên đất, Ngụy Kỳ Hậu đần độn. Ngây người một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, say rượu trong ánh mắt, một tia hung ác quang hiện lên, đến cùng là cao thủ, cồn tạo thành mơ hồ rất nhanh sẽ bị linh lực tách ra. Ngay cả sẽ không lập tức thanh tỉnh, cũng sẽ có một tia thanh minh ý thức, Ngụy Kỳ Hậu chưa từng bị người như vậy trước mặt mọi người nhục nhã quá. Nhưng đối mặt chính là một cái 9 tuổi đứa bé. Không ai biết đứa nhỏ này trong thân thể cất giấu một cái tà ác kiêu ngạo linh hồn. Ngụy Kỳ Hậu trong lòng dâng lên một cỗ ngoan kính, bị khuất nhục, tổng yếu cầm lại một điểm hồi báo, không bằng liền ở trong này thừa dịp uống say, đem nàng lộng tới tay Lý. Nơi này đều là hắn người, kia Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu tưởng ngăn cản, cũng muốn một điểm thời gian. Nghĩ đến này, Ngụy Kỳ Hậu càng là sắc tâm nổi lên. Hắn vốn liền vô pháp vô thiên, xem thế này càng là cái gì còn không sợ, bỗng nhiên nhảy dựng lên, tính toán đem Trọng Quỳ phát té trên mặt đất, Trọng Quỳ lưỡng thế làm người, kiếp trước ma quỷ huấn luyện viên, gặp qua vô số xảo quyệt tàn nhẫn học sinh, xã hội hiện đại đánh bất ngờ cũng so này hung mãnh hơn. Này Ngụy Kỳ Hậu nhanh như vậy liền thiếu kiên nhẫn, nàng cũng không phải để ý ra tay giáo huấn một chút hắn. Con người đen nhánh bên trong, một chút tinh nhuệ quang mang lặng yên hiện lên, mắt thấy kia khổng lồ thân ảnh giống như con cóc giống nhau nhảy lên. Cơ hồ là một bóng ma bao phủ xuống dưới, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, nắm ở của nàng thắt lưng, nhẹ nhàng mà dẫn dắt nàng bay lên đến, Trọng Quỳ ngẩn ra, trước mắt phất qua một mảnh tiên diễm hồng y, là hắn đến đây, một cái chớp mắt trong lúc đó. Thân mình bay lên lại rơi xuống, một đôi tay cẩn thận che chở nàng, vững vàng đương đương, như dẫm trên đất bằng. Bọn họ rơi xuống đất sau một lát, mới nghe được một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Thập phần vang, hầu gia N gia, Ngụy Kỳ Hậu hộ vệ nhóm vội vàng chạy tới, ba chân bốn cẳng đem Ngụy Kỳ Hậu nâng dậy đến, nếu không là uống say, cũng không đến mức chật vật như vậy. Ngụy Kỳ Hậu tựa vào hộ vệ trên người, dùng đùi đắc ý, nhìn chằm chằm tiền phương một điểm mơ hồ màu đỏ cẩn thận xem ơ siêu đại thấy rõ ràng. Rượu bỗng nhiên tỉnh hơn phân nửa. Vu, vu ly, Ngụy Kỳ Hậu lớn đầu lưỡi nói. Đây chính là trước mắt trên đại lục trẻ tuổi nhất luyện dược sư A. Giả lấy thời gian, tất thành châu báu, các quốc gia đều nghĩ cách muốn mượn sức hắn. Nghe nói ta ra tiểu chủ nhân ở chỗ này, cho nên Vu Ly không mời tự đến, thỉnh hầu gia không nên trách tội, Vu Ly hơi hơi khom người. Xem như lễ phép, hắn liền là như thế này, mặc kệ ở nơi nào, cùng người nào ở chung, đều có thể chu đáo, không mất tí xíu lễ nghi, chung quanh càng thêm yên tĩnh, một vị luyện dược sư ở trong này, này triệu hồi sư. Tự nhiên cũng sẽ thu liễm một điểm mơ siêu cách Ngụy Kỳ Hậu đánh một cái rượu cách. Vẫy vẫy đầu, nhìn xem Vu Ly, lại nhìn xem Trọng Quỳ. Ha ha cười rộ lên, kính đã lâu Vu Ly công tử đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Không bằng ngồi xuống, uống một chén, đa tạ hầu gia ý tốt, nhưng sắc trời đã tối muộn, Vu Ly còn muốn hộ tống tiểu chủ nhân trở về nghỉ ngơi. Sẽ không làm phiền. Hết chương.